Chương 502, cùng tiến lên. Đừng, đừng, ngươi là ma quỷ A. Tên kia địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tỷ lời nói về sau liền trong nháy mắt thất kinh hướng bên cạnh vừa bắt đầu chạy, vừa chạy một bên la lớn. Không thể nào, cái này cũng đã điên rồi. Mị Sổ Tỷ đang nghe tên kia địch nhân sở hô nói sau đó, liền trong nháy mắt kinh ngạc trong lòng nghĩ đến. Mị Sổ Tỷ căn bản không có nghĩ đến chính mình chỉ nói là đơn giản như vậy một câu nói, liền để tên này địch nhân thành vì cái dạng này. Cái này thật đúng là quá kỳ quái, có lẽ là chứng minh địch nhân quá sợ chết đi. Tuy là tên kia địch nhân đúng như vậy hô, thế nhưng Mị Sổ Tỷ vẫn sẽ không nhân từ nương tay, bởi vì mới vừa tên kia địch nhân sử dụng ra khỏi thổ độn, kém chút để cho mình chết đi, cho nên lần này Lưu Lý Khả sẽ không lại nhân từ nương tay. Thời gian chỉ bất quá qua mấy giây, tên kia địch nhân cũng đã đi ra ngoài 200 mét có hơn, tốc độ này hay là thật khiến người ta kinh ngạc đâu. Không thể không nói, người này cầu sinh dục thật sự chính là phi thường cường đại đâu. Khá lắm, một hồi không nhìn ngươi liền chạy ra khỏi xa như vậy, không ngờ tới vào lúc này tiềm năng của ngươi vẫn là rất cường đại nha. Bất quá coi như đúng như vậy, ngươi thực sự cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Mị Sổ Tỷ lại nhìn thoáng qua, cái kia đã chạy đi ra ngoài 200 tới thước địch nhân, sau đó trong lòng nghĩ đến. Hiện tại tên kia địch nhân có thể không có thời gian. Mị Sổ Tỷ nói chuyện gì, hiện tại hắn một lòng chỉ muốn chạy trốn sinh, hơn nữa trong quá trình này hắn căn bản không có muốn những chuyện khác. Cứ như vậy hắn vừa chạy một bên lớn tiếng hô, không nên. Coi như đúng như vậy, Mị Sổ Tỷ cũng sẽ không lại nhân từ nương tay, hắn lập tức liền tiêu thất ngay tại chỗ. Mị Sổ Tỷ lại một lần nữa xuất hiện là xuất hiện tại tên kia địch nhân trước mặt, sau đó đứng ở phía trước đối với cái kia danh địch nhân lộ ra nụ cười. A này mặt nhân tài chứng kiến Mị Sổ Tỷ xuất hiện tại trước mặt mình thời điểm, liền lớn tiếng gọi hô lên. Sau đó Mị Sổ Tỷ giơ tay chém xuống, địch nhân kia cổ chỗ liền xuất hiện một cái rất thâm rất sâu vết thương. Mị Sổ Tỷ lại đem đao của mình thả xuống phía dưới thời điểm tên kia địch nhân vết thương đã bắt đầu đi ra ngoài máu tươi chảy ra, đồng thời vẫn không ngừng lưu. Tên kia địch nhân vừa mới bắt đầu rất muốn nói ra nói cái gì, bởi khí quản bị tiên huyết chặn lại, cho nên nghẹn ngào dám không nói ra lời. Sau đó mấy giây sau đó từ từ quỳ trên đất, hai mắt chặt chẽ, trừng mắt Mị Sổ Tỷ, cuối cùng ngã trên mặt đất. Cuối cùng hai mắt của hắn cũng không có nhắm lại đi. Ta liền nói ngươi chạy là không hữu dụng, cuối cùng vẫn sẽ bị ta giết chết, kiếp sau vẫn là làm một cái người thông minh à. Đừng lại như vậy hồ lý hồ đồ sống cả đời. Mị Sổ Tỷ nhìn té trên mặt đất hai mắt không có nhắm lại địch nhân, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Mị Sổ Tỷ giải quyết hết tên địch nhân kia sau đó, liền lại nhanh chóng đi tới đám kia trước mặt địch nhân. Được rồi, còn dư lại thời gian liền tới chuyên môn đối phó các ngươi A, đem toàn bộ các ngươi giải quyết hết, chúng ta mới có thể tiếp tục chạy đi đâu. Mị Sổ Tỷ ở đi tới đám kia trước mặt địch nhân thời điểm, liền đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Những địch nhân kia khi nhìn đến Mị Sổ Tỷ mới vừa động tác sau đó, cũng là bị giật mình. Mọi người cũng không cần hoảng sợ. Chúng ta cùng tiến lên, cũng không tin một mình hắn có thể đối phó qua đây chúng ta. Cuối cùng một người trong đó địch người lớn tiếng đối với bên cạnh các đồng đội nói rằng. Những địch nhân khác đang nghe đồng đội mình nói ra lời như vậy sau đó, cũng là cảm thấy có lý vô cùng. Đối với, nói không có sai, chỉ cần chúng ta cùng đi vây công hắn, hắn nhất định sẽ bị chúng ta giết chết. Cuối cùng bọn họ một người trong đó người lớn tiếng nói. Xem ra cái này nhân loại đối với chiến thuật của bọn hắn vẫn là nhất định có lòng tự tin.